Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Chiến dịch tìm chồng showbiz của tác giả Mia Lam. Lịch trình dày đặc từ công việc của bệnh viện cho đến tham gia các phần thi hoa hậu đã khiến cho Phương trở nên mệt mỏi và cô đơn. Cô muốn có một người yêu bên cạnh để chia sẻ và bất chợt cô nhận ra hình dáng Vũ đã khắc sâu vào tim mình từ bao giờ. Và Vũ cũng thể hiện và đã tỏ tình với cô. Tuy nhiên, mối quan hệ của Vũ và Diệu Hương vẫn khiến Phương phải suy nghĩ. Liệu thời gian tới, Vũ có chứng minh được tình cảm của mình dành cho Phương hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Ở góc đối diện của một thành phố, trong phòng ánh sáng mờ, có người đi chân trần trên nền gạch. Anh đứng trước cửa sổ lớn, dùng khăn lông lau tóc ướt đẫm, tiện tay lấy điện thoại đặt bên cạnh. Theo thói quen, nhân dãy số đã sớm ghi nhớ trong lòng, nhắn tin rồi lại xóa. Cả một buổi tối ở nhà không biết làm gì, hết ngồi vào bàn nghiên cứu 10 phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến nhất thế giới không xong, lại đi đến bên cửa sổ nhìn xuống những con đường xa lấp lánh dưới kia. Dòng người đang vội vã lưu thông, trong màn đêm là những bóng hình nhỏ bé lờ mờ. Mấy ngày hôm nay anh không phải chấm thi, các thí sinh lại được nghỉ nguyên một ngày để hoạt động tự do. Thành ra 4 ngày rồi chưa nhìn thấy Phương. Cảm giác nhớ nhung không biết từ bao giờ đã nhẹ nhàng len lỏi vòng ngực anh, thấm dần trở thành da diết rồi cuồng nhiệt. Đến nỗi sáng nay anh đã phải phi như bay đến bệnh viện khi biết được cô đi làm. Nhưng đến lại không được gặp vì cô đã vào phòng phẫu thuật. Chờ mãi một bóng hình không thấy, buổi chiều bận việc ở thẩm mỹ viện, tối về chưa kịp đến thì đọc được bài báo cô ấy đi sự kiện. Một ngày làm việc quay cuồng của cô ấy hẳn là rất mệt mỏi. Nếu giờ anh lại đến có làm cho người ta bận bịu mỏi mệt hơn không? Vũ nhìn vào điện thoại, ngắm những bức ảnh sự kiện lên báo hôm nay. Phương vẫn như vậy, luôn mang một vẻ đẹp khỏe mạnh và khác biệt. Có tin nhắn, ánh mắt của Vũ tối sầm lại khi thấy hình ảnh của thám tử tư gửi đến. Rồi anh ngẩng đầu, gương mặt góc cạnh trông càng nghiêm nghị hơn. Những đồ sáng lờ mờ di chuyển dưới đường trong mắt anh vụt tắt, chỉ còn một mảng tối sầm như sông bão. Sau một lúc trầm mặc trong suy đoán, anh mở máy gọi điện thoại cho Phong Anh. Đừng nói với Phương chuyện chúng ta nghi ngờ có người dọa ma. Sao vậy? Tôi mới phát hiện ra một tình tiết quan trọng có liên quan không chỉ một người. Để giữ an toàn cho Phương, đừng cho cô ấy biết, tôi sẽ có cách bảo vệ cô ấy. Cái gì? Ai vậy? Một người trong resort, cô có thể hack được tin nhắn điện thoại hoặc tin nhắn Insta, Facebook, đại loại tất cả những gì có thể giao dịch không, thậm chí là tài khoản ngân hàng. Anh yên tâm, vợ chồng em làm được tất, chuyển thông tin cá nhân cho em ngay bây giờ. Chuyện đột nhập chắc là chưa cần đến, đột nhập lúc này cũng chỉ bắt được con tốt mà thôi, chờ thông tin đầy đủ thì chúng ta làm một lần luôn. Ok. Vũ thả điện thoại xuống bàn, đứng tựa cửa sổ nhắm mắt lại, nghĩ về khoảnh khắc đẹp đẽ thoáng qua trong vườn hồng. Cô ấy khoanh tay đứng cạnh xích đu màu trắng, tư thế lười biếng tự nhiên, hai má ửng hồng. Tóc uốn lượn trên vành tai rơi xuống vải sợi, cả người đắm chìm trong ánh nắng mặt trời. Tại sao người trong resort lại muốn hại cô ấy? Liệu cô ấy có quen biết hay hiểu khích gì với người đó không? Phương đang ngồi trong ô tô Dennis đưa về nhà thì nhận được cuộc gọi của Vũ. Phương à, đi sự kiện về chưa? Đang bực bội vì tin tức của Thúy An mang lại, Phương sớm rằng, rồi, có việc gì sao? Tôi đến đi ăn đêm nhé. Không, hôm nay tôi mệt, anh ăn một mình đi. Em sao vậy? Ai chọc giận em à? Đúng rồi, con gà móng đỏ của anh chọc tôi đấy. Anh về dạy lại nó đi. Điền tiết, nhắn với nó một câu, đừng để tôi phát hiện ra, tôi tát cho lật mặt. Phương tắt máy, ngửa đầu vào ghế nhắm mắt lại. Dennis nào lái xe thoáng nhìn sang. Ai gọi cho em vậy? Một người bạn. Đứa nào làm gì em? Không có gì, chuyện đàn bà phụ nữ chửi nhau thôi. Định nói với Dennis chuyện của Thúy An, nhưng nghĩ sao lại thôi. Đã là người trong showbiz thì chuyện càng ít người biết càng tốt. Ngày nay em làm nhiều việc quá, cảm thấy cần nghỉ ngơi thôi. Cảm ơn anh ship gà đến cho em. Dennis nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt gợn sóng dao động. Nhạn Phương khi mới gặp ai cũng đều có cảm nhận rất mạnh mẽ và cá tính. Nhưng thật sự khi tiếp xúc lâu dài mới nhận thấy cô có tính cách trẻ con và thẳng thắn của một cô tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ. Cuộc điện thoại vừa rồi với biểu hiện bực bội như vậy chắc hẳn là tay bác sĩ kia. Đen Hít thấy cả người mình nóng bừng bước bí. Anh hạ kính cho gió lùa vào, tay nắm chặt vô lăng, đốt ngón tay cũng chóng bẩy cả đi. Chân cũng dùng lực, tốc độ xe bay kinh hoàng trên đường. Phương co mày, liếc biểu cảm của Dennis, lại nhìn biển báo trên đỉnh đầu, nút nước bọt nhắc nhở. Giới hạn tốc độ đấy. Dennis cười khẩy thành tiếng, nhỏ đến mức gần như không thể nghe. Chân càng dùng lực mạnh hơn, vận tốc cũng nhanh hơn. Sau mặt Phương thay đổi, cô nhìn đồng hồ vận tốc, hơn 70 rồi, kim đồng hồ lại tăng lên không ngừng. Phương hốt hoảng hét lên. Dừng xe. Giọng cô đay lên, không còn dễ nghe như bình thường nữa, trực tiếp đánh vào ngực Dennis. Nhưng anh ta vẫn ngoan cố không xử lại. Xe lao phun vút trên đường, khiến lồng ngực Phương nảy lên. Với tình trạng chạy vượt tốc độ thế này vô cùng nguy hiểm, cô đột nhiên mở đai an toàn, nhanh như cắt chuyển sang bấm vào phanh điện tử tự động. Chia xe ngoằn ngoèo trên xa lộ, rồi thúc mạnh vào barrier bên đường. Chia xe đập vào barrier trên đường gây ra tiếng động lớn. Theo quán tính, Phương ôm đầu mình, túi khí bung tràn xung quanh. Phương nhìn sang Dennis, thấy anh không vấn đề gì mới thở phào mở cửa bước ra ngoài. Đầu xe đã bẻ một góc, đèn vỡ vụn. Cũng may đây là đường cao tốc, một vài chiếc xe trên đường dừng lại hỏi thăm tình hình, không vấn đề gì nghiêm trọng nên bỏ qua họ. Cô chỉ sợ ngày mai lại lên báo, sẽ không biết phải giải thích thế nào. Dennis vẫn ngồi trong xe, nhìn về phía trước cửa kính không nói một lời, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Phương đóng sập cửa lại, quay sang Dennis gắt lên. Dennis, anh bị điên à? Có chuyện gì? Không có gì. Không có gì mà thái độ như thế này hả? Duy nữa thì bỏ mạng rồi, không có gì. Ra Tết cưới đi. Phương giật mình nghe lỗ tai lủng bùng, cưới xin là gì vậy? Anh nói cái gì? Anh nói anh muốn lấy em, anh yêu em. Tại sao bấy lâu em không hiểu? Anh bị điên hả? Anh là gay. Gay cái gì mà gay? Cả cái làng showbiz có ai nói anh gay không? Phương khự lại, chưa thể tiêu hóa nổi lời Dennis vừa nói ra. Dennis nói yêu cô sao? Từ lâu cô cho rằng Dennis là gay, luôn đùa giỡn thoải mái, mà anh cũng chẳng hề phản kháng. Bài hợp đồng của cô và Dennis, giờ may là cô đã loại trừ hết những điều khoản liên quan đến đổi trác tình tiền. Cô nhìn sang, Dennis nở nụ cười lạnh. Nụ cười của Dennis luôn ấm áp, như giờ đây nó thật xa lạ. Ánh mắt của Dennis như xoáy vào người, khiến Phương chơi chùn lại. Dennis, anh đừng có đùa. Đùa sao? Em thấy có ai đùa mà chịu hỏi ba má cưới em không? Có ai đùa lại cấm em tiếp xúc với người khác giới không? Sao em lại vô tư như vậy hả Phương? Dennis nói xong, bầu không khí nặng nề ập xuống. Phương không biết nói gì, chỉ lặng yên suy nghĩ. Cô nhớ đến những lời cảnh báo của Vũ, sản Dennis không hề đơn giản. Dennis không phải là người tốt, nhưng cô không tin. Đời chưa quen ai thuộc giới tính thứ ba, chỉ biết qua phim ảnh sách báo. Có lẽ vì vậy mà khi Dennis nói anh ấy là gay, cô tin ngay mà không hề trơ mắt. Giờ giải quyết sao đây? Nhữ Tường đã tìm được một chị em tốt. Phương hít sâu một hơi, nhìn thẳng về phía trước. Anh Dennis, em chưa quen được với tin tức này. Tình yêu mà, đâu phải ép là được. Từ giờ em sẽ coi anh như anh trai, không phải là chị gái nữa. Dennis nghiền răng, thổ lộ tình cảm với cô ấy để lên một bước tiến mới, chứ không phải từ chị sang anh. Ông trời khéo trêu người quá thể. Phương nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng của Dennis, thả giọng nhau nhẽo. Thôi mà, em hứa từ nay sẽ xem anh là đàn ông thử thụ. Hôm nay em xin lỗi đã làm anh tức giận. Dennis yên lặng cả quãng đường. Phương tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt lại. Hôm nay cô mệt quá, không muốn làm gì, cũng không muốn nói chuyện. Mới tiếp nhận tin tức của Thùy An, giờ lại gặp phải các khó này, muốn tan não luôn. Con đường về chung cư dài dằng dặc, đi qua nhà ba mẹ, cô định nói Dennis cho mình xuống như lại thôi. Đang chiến tranh như thế này, vào nhà ba mẹ sẽ nghi ngờ. Anh đi đường cẩn thận, về đến nhà nhắn tin cho em. Đến chung cư, bước xuống xe, Dennis nhìn theo miệng cười chua xót. Phương đi vào thang máy mới thở phào được một hơi. Chẳng hiểu vì sao từ lúc Dennis nói thích mình, cô lại có cảm giác rất sợ hãi khi đối mặt với anh. Từ giờ phải hạn chế tiếp xúc với Dennis, càng ở chung càng ngại ngần khó nghĩ. Cô chợt nhận ra cảm giác khi ở gần Vũ rất bình yên và nhẹ nhàng, mặc dù giữa họ dường như luôn xảy ra cãi vã. Nghĩ đến lời anh thổ lộ, hai má nào gian, rồi từ hình ảnh của đêm hôm đó hiện ra khiến trái tim đập thình thịch. Cô phát hiện giọng nói của Vũ chững chạc, trầm ống của một người đàn ông trưởng thành không quá lạnh lùng, cũng chẳng nhẹ nhàng nhưng rất êm dịu. Hình dáng của anh ấy cũng rất chuẩn men, cao to, ăn mặc lại vô cùng lịch thiệp chứ không bóng bẩy như đen hít. Cô xấu hổ úp mặt vào gối khi trong đầu tràn ngập hình ảnh của người đàn ông đó. Một người cá tính như cô khi đã yêu thì rất mãnh liệt, trải qua quan hệ xác thịt lại càng khiến tình yêu đó già diết nồng nhiệt hơn. Không biết những lời Vũ nói có thật lòng hay không đây? Rõ ràng chỉ là một bóng dáng, vậy mà niềm vui từ tận đáy lòng cứ thế trào dâng. Dường như chờ đợi rất nhiều năm, cuối cùng mở ra một lỗ hổng lớn đủ lớp đầy. Mà niềm hạnh phúc lâng lâng vào giấc ngủ mà quên bẵng đi vụ việc với Dennis vừa rồi có thể là ngoài bao nổ trọng gây nguy hiểm đến mình. Sáng hôm sau lại phải di chuyển xuống resort tập trung thi. Phương vừa xách một đống đồ vào cổng resort đã thấy Dẹo Hương ưỡn ngực cong mông đi ra, gương mặt đậm phần son giữa trời nắng nhìn phát ngốt. Cô liếc một cái rồi thở ơ đi ngang qua để xem con này nó muốn làm gì. Ở đây là nơi công cộng, không lẽ lao vào mà táng cho sớm hạt. Diệu Hương thấy mình bị coi như không khí, mắt long lên, đầu tử như muốn nổ tung. Cô ả nhìn quanh không thấy ai, gọi sợ giọng. Bà già kia, khi người cũng một vừa hai phải thôi. Phương đặt hai túi đổ lớn xuống đứng lại, như một lượt từ chân đến đầu con heo kia. Nó lại muốn gây sự gì với mình chăng? Cô còn chưa tính đến chuyện nó sai con bé An hại mình thì nó đã dẫn xác tới rồi. Đã vậy thì mình chơi luôn, để lâu phân châu lại hóa bùn thì hỏng. Phương xử hại, đặt túi đổ xuống như một lượt con nhỏ Dẹo rồi dựng ở vòng một to quá khổ. Em Dẹo Hương à, chị xin lỗi cả mắt mà không thấy hai quả đồi to hơn áo trước ngực em. Chị nhỗi nha, hỏi cái gì? Chị quá đáng vừa thôi, chị là cái quái gì mà gặp tôi không thèm chào, chó cắn mất mồm chị rồi à? Chị đừng có vênh lên tự đắc, rồi cũng phải cuốn xéo mà đi, sách đến gì lắm trong mất công. Sao phải chào, không thuộc đẳng cấp thì đừng có nói chuyện với chị, đã nghèo hèn là còn rớt cái nết ai chơi. Chị thì còn cái nết hả, chị cũng là cái loại mồi chài trai thôi, anh Vũ đúng là mắt mù. Mù mới yêu cái loại như mày, hôm nay đi mua axit hay sao mà giọng chua như cướp mèo thế. Tới chua cũng trẻ hơn chị. Mày trẻ lắm đấy, cho nên mày mới mưa mẹo hơn ta phải không? Mày ác ôn, dám đổ axit vào phấn, cắt giày của người khác. Mày gáy nữa đi, tao cho mày gáy một thể trên báo luôn. Diệu Hương mà xanh nanh vàng khi nghe đến axit, không khỏi run rẩy lắp bắp. Cái gì? Chị đừng có mà đổ oan cho người khác. Tao đổ oan hả? Nó có sách, mách có chứng. Lôi cái đôi mắt chừng ngoài biên giới của mày về mà đọc đi. Phương ung dung thoải mái mở ảnh chụp màn hình tin nhắn đưa ra trước mặt Diệu Hương. Cô ả cắn môi tím bầm, mắt đỏ quạch lên vì tức giận. Còn Thúy An mất dạy, ra bán đứng tao. Mày chết rồi. Diệu Hương cướp điện thoại trên tay Phương nhìn rồi cười giả tạo, tiện tay xóa hết. Cái tin nhắn khỉ khô này ai tin được? Trong cái showbiz này, người ta photoshop dựng chuyện nhiều lắm đó chị già. Đứa điên nào nó đổ vấy cho em, mất dạy thật đấy. Chị kêu đứa nào nó đưa cái tin này ra, em tạt nguyên ca acid vào mặt nó luôn. Phương thị tát cho con bồ lao kia một cái, nhưng trời nghĩ cô cần có bằng chứng xác thực hơn mới đánh bẩn được con cáo giả này. Hơn nữa, mình là người có học thức, lại sắp lấy bằng tiến sĩ, hành xử nó phải khác người. Có ai đời nào một tiến sĩ lại đi tủm tóc đánh nhau với một cái đứa ít học như nó không? Cô quay mắt xung quanh, giờ này ba trưa, mọi người đi ăn cơm hay sao vắng vẻ thế nhỉ? Trời thật không phụ lòng người mà, hôm nay mây xanh thế. Phương trước bộ mặt lạnh tanh, bờ đẹp con nhỏ Dẹo đi ra ngoài cổng, đến sát gần siêu xe màu vàng. Màu này là màu yêu thích của cô, đã từ lâu rồi, cô đòi ba mẹ không cho mua, lại phải tự góp nhóp mãi. Cô cúi đầu, lấy thỏi son rồi soi qua gương chiếu hậu tô lại son môi. Lại lấy hộp phấn dạm lại cái má hồng một chút. Ngọc Chi nói đi ngủ cũng phải đẹp thì mình đánh nhau cũng phải xinh. Nhỡ mai đổ lên báo người ta nhìn mặt hoa da phấn còn có cảm tình. Chuẩn bị một vẻ ngoài xinh đẹp và một tâm hồn đẹp sau rồi. Phải làm cho đối thủ ghen tị mà tức chết thì thôi. Có phải cô nhán thì thôi, làm gì tức giận vậy? Tôi á, cứ có tiền mua sắm thảnh thôi. Kể mẹ bố con thằng nào thích làm gì thì làm. tận hưởng cuộc sống đã. Diệu Hương chừng mắt nhìn Hạn Phương cứ đi qua mình như một cơn gió, rồi cô ta lại nhìn thấy chiếc xe mui trần màu vàng chói lọi đỗ ở lối ra vườn hồng. Sự ghen tị lên đỉnh điểm trào dâng thành ghen ghét. Cậu thêm đã hai lần cát giày cho axit vào phấn mà Phương vẫn chưa hề hấn gì. Diệu Hương điên loạn chạy đến lồi sảnh sảnh nhà Hạn Phương, điên loạn giảng xé. Mày nói ai nghèo hèn, mày sao nói tao nghèo hèn hả? Đồ con đĩ, con chó cái già, con nái xề. Nhạn Phương là người có võ, chỉ cần búng tay một cái thì con nhỏ dẹo kia phải nằm lan quay ra đất. Nhưng cô không làm, giảng tay Diệu Hương ra rồi giang tay che chắn cái xe. Đừng là vậy, đánh tôi thì đánh, đừng động vào xe. Cái xe này đắt tiền lắm đấy, đừng động vào. Sức sơn bán cả nhà không để nổi đâu. Chủ tỏi lợn đấy, ra đằng kia đánh nhau đi. Xót của lắm, tiền cả đời cũng không mua nổi đâu, Hương xinh ơi. Chủ tỏi hả? Đã vậy, tao cho nát luôn. Tao tha cho mày, còn xe của mày thì đừng hòng. Diệu Hương chạy đến hàng rào hoa hồng gai, vừa đầu được cục gạch chạy đến. Phương hết hồn chạy tránh đi, nhưng Diệu Hương không còn chú ý đến người, cầm gạch nện liên tiếp vào cái hương. Cái hương trò chết này, đố là xe sang, cô ta đập mấy lần mới vỡ. Tản phá hương, cào xước sơn xong, cô ả lại móc trong túi mấy lọ sơn bằng tay, đổ hết lên ghế lái, đổ cả lên nóc capo. Chưa hả giận, Diệu Hương chạy lại phía tủ rác, tiện thể bê nguyên cả thùng, đổ ập vào ghế lái. Phương đứng từ xa luôn mồm hét, đừng động vào, cái xe đó đắt tiền lắm đó, bé Hương ơi. Diệu Hương nghe thấy chói tai, chẳng những không giữ lại mà lại còn hang hơn, ra sức tàn phá. Trong lúc cô ả điên loạn thì Phương đã nhanh tay gọi cho ban quản lý resort. Tầm 5 phút sau, khi Diệu Hương đã mệt lả mà đỏ phừng phừng chuẩn bị quay sang nhà Phương, thì một người đàn ông đầu sáng loáng, ăn mặc vô cùng lỉ thiệp, tay vẫn cầm con điện thoại phơi tu sáng loáng chạy ra. Nhìn qua đã biết là người tự tin rồi. Gương mặt ông ta cũng đỏ không kém Diệu Hương, còn có phần dữ tợn hơn khi gân xanh bỏ chẳng chịt trên thái dương. Một tiếng thét vang trời vang lên khiến anh ấy giật mình. Đờ mờ, con thần kinh dại điên kia, dừng lại đi. Diệu Hương ngưng đột ngột, Phương ôm lấy ngực. Cái tình huống này cô đã dự liệu mà vẫn thấy thót tim. Quả này Diệu Hương ăn đủ rồi, em yêu dấu hơi. Sau đó là 4 năm bảo vệ hồng hậu chạy theo sau đại gia kia, dù rít xin lỗi. Đại gia đầu chọc, tiếc con xe xót chảo nước mắt. Ghế bị đổ sơn màu tay, gương xe bị vỡ, sơn dính ngang dọc, capo để những vết xước, son phấn tung tóe khắp nơi trong khoang ghế lái. Mặt ông ta lau sỏng sỏng, quay lại nhìn Diệu Hương. Cỏng tay con chó điên này lại cho tao, tổ sư mày dám phá hoại xe tao à? Mày có biết tao là ai không? Tao là ai? Biết không hả? Xe anh không phải xe của... Diệu Hương liếc ánh mắt về phía Phương đang hếch mặt lên trời nghi hoặc. Phương đưa tay vẫy vẫy chối biến rồi nhún vai. Con xe này cô cứ tưởng dành đủ tiền rồi, hí hửng đi học lái xe về định tội chạy trong thành phố kiếm chồng cho oai. Ai ngờ lên mạng cha mới chỉ mua được 2 cái bánh xe thôi. Hẹn kiếp sau cô kiếm chồng giàu vậy. Diệu Hương hoảng hốt lo sợ. Cô ta vội vàng cúi đầu thấp để lộ vòng ngực nảy nở tròn trịa như muốn nhảy ra khỏi cổ áo. Giọng nói thỏ thẻ ngọt như rót mật vào tai. Anh à, em không biết xe của anh thật mà. Anh, em xin đền bù được không? Đủ lớn tiếng, em sợ. Phương nhìn thấy đôi mắt Dẹo Hương đã nặn ra được hai giọt nước mắt như hai viên trân châu trắng trong ly trà sữa cô hay uống, sao rớt xuống. Còn nhỏ này không đi làm diễn viên, uống câu làng giải trí, khuôn lớp một nhân tài. Nhìn bộ dạng con nhỏ lúc này thường hết sức, đầu tóc bù xù, mồ hôi mồ kê nhòe cả son phấn, quần áo xộc xịch như bệnh nhân tâm thần. Ấy thế nhưng mà đúng là của cải vật chất có thể đánh bại được tất cả. Đại gia đầu chọc xót xe còn hơn cả xót người. Lão đanh mặt ra lệnh mới bảo vệ bên cạnh. Sách của nó vào trong phòng khách, triệu tập tất cả nhân vật có thẩm quyền ở đây nhanh. Mà cho Diệu Hương gào thét, bảo vệ lôi sạch sạch cô ả đi vào. Phương nhìn theo cười toe toét, cũng khổ thân con nhỏ kia nhầm đối tượng, nhìn mà muốn rớt nước mắt. Phương lôi gầu áo lên châm châm khóe mắt, cười khủng khục. Cũng được đấy, mưu cao kế sâu. Phương giật mình bỏ áo xuống nhìn sang bên cạnh, Vũ đứng đó miệng không hạ xuống được. Ồn ào ngay ngoài cổng khiến các thí sinh và ban tổ chức ảo ảo đi ra, chứng kiến được một màn phá hoại của cải của Diệu Hương, lại thấy Phương đứng khoanh tay cười ngạo nghễ. bao nhiêu ý định bênh vực Diệu Hương một chút tan tành mây khói. Chắc hẳn Diệu Hương đã làm gì đó thì cô ấy mới làm như vậy. Phương đằng hắng một tiếng rồi giả bước nhanh. Mưu nào tôi biết gì đâu. Làm gì có đứa thí sinh nào thông minh bằng em. Không biết đó là lời chê hay lời khen nữa, nhưng khiến cô cảm thấy vui vui, thậm chí là thỏa mãn cõi lòng. Cô xách đồ đi pham pham, Vũ đuổi theo giật lại túi đồ. Đưa đây tôi xách cho, đảm bảo phụ nữ không thể bớt mạnh mẽ được chút sao. Tôi bớt để cho đứa khác đè đầu cưỡi cổ à? Để tôi tự xách, người ta thấy là có sự cách đồ bây giờ. Đợi trước tránh tôi như tránh tả ấy mà, sao giờ dính như ăn phải ngải vậy? Thì giờ hết chúng ta ghét rồi, sang chúng ngải yêu chứ sao? Hương làm gì em vậy, sẽ phải đền mấy trăm triệu lận đấy. Ủa, rồi anh lo cho nó hả? Vậy thì về mà cậu sinh đi. Hương, Hương, Hương, nghe ngứa cả tai. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, hẹn anh tối nay tại phòng anh. Bây giờ tôi có việc, anh đứng xa tôi ra, nổ sức cái đồ cướp bồ bây giờ. Phương quay ngoài đi về hướng khác, Vũ đứng ẩn tỏ te vì cuộc hẹn bất ngờ. Nghĩ đến tối nay chỉ có hai người, trong lòng lộ bộ như tiếng trống vang. Gió thoảng qua mang hương hoa ly lan nhẹ nhàng thổi bay vào mũi, cả người anh trôi bồng bềnh trên mây gió. Thủy An từ đâu lờ đẩy chạy đến kéo Phương đi sang một góc. Chị, phụ con nhỏ Diệu Hương có phải chị? Ừ, tao làm, con nhỏ đó phải dạy cho nó một bài học. Chị, em sợ. Ai làm gì mà sợ, không phải lo, tôi là người giữ lời. Chị, em cảm ơn chị. Thôi, đừng có suốt ngày nói cảm ơn nữa, sau này còn nhờ cô. Nhờ em? Ừ, cứ ăn ngủ kỹ đi, bao giờ cần tôi gọi. Yên tâm, không phạm pháp đâu mà mả xanh như đít nhái vậy. Lát họp ban tổ chức xong, về phòng rồi nói. Cũng may hôm nay là ngày hoạt động tự do, vì vậy khu resort cũng không tập trung đông người và cũng không có cảnh báo chí. Tuy nhiên, vụ việc Diệu Hương phá xe của đại gia ngành đá quý không khỏi khiến các thí sinh xôn xao buôn chuyện. Để đảm bảo cuộc thi không bị mất uy tín, các thí sinh được triệu tập và ký vào biên bản, không hề lộ bất cứ thông tin nào cho báo chí và truyền thông. Về phần Diệu Hương, ban tổ chức triệu tập họp kín đưa ra hình thức kỷ luật. Nhạn Phương cũng là người liên quan khi có mặt ở vụ việc. Vừa nhìn thấy Phương ở phòng họp lớn, Diệu Hương đã chửi ma lên muốn lao vào bao mổ. Nhưng cô ta phải nhịn, ở đây còn có ban tổ chức. Diệu Hương nhỏ vài giọt nước mắt trên má, cất giọng uất nghẹn nói. Thưa ban tổ chức, không phải tự dưng em phá xe, tại sao các anh chị không nhìn động cơ, tự dưng em nổi điên phá xe chắc, cũng là do thí sinh kia khiêu khích em. Ờ hay, ban tổ chức nghe bạn ấy nói có hợp lý không ạ? Camera ngay trước cổng khu resort, em chỉ đến gần cái xe soi nhờ gương thôi. Tự dưng bạn ấy nhảy bổ ra giở tóc em rồi đi loạn cào nát cái xe. Các anh chị cũng có thể thấy em còn mang tấm thân này che chắn cho cái xe đó, hỏ hét là cả giọng mà bạn ấy không tha cho cái xe. Em cũng định vào can ngăn nhưng em sợ bạn ấy manh động, trong tay bạn ấy cầm viên gạch to tổ chẳng, nhỡ may ném vào đầu em một phát thì... Với lại em nghĩ bạn ấy và chủ xe có gì đó hiểu nhầm, tính em không muốn tham gia vào chuyện của người khác, dễ vạ đây. Nhạn Phương nhìn ban tổ chức sõng sảng nói một hơi, cái người đàn ông ngồi đối diện với cô lại còn liên tục nhếch môi cười, thật là đáng ghét. Vũ nhìn được bộ tự tin hăng hái của Phương, trong lòng không khỏi cảm thán, rất thông minh. Diệu Hương đầu óc quá ngắn, đấu làm sao lại với cô ấy được. Lạ béo giám khảo, thế gà của mình phải chịu ở mức cũng có phần thương, lên tiếng. Giữa hai cô dường như có hiểm khích gì đó, tiếc là camera không quay được hết ca góc. Phương cười, mở chai nước rót vào cốc, thong thả uống một ngụm, nhìn sang bên kia, con nhỏ Dẹo đang phênh phênh tự tác. Chết đến nơi rồi, vẫn còn kiêu căng được, con này lỉ hết chỗ nói. Trong cuộc thi này mấy ai là bạn được, giữa đàn bà phụ nữ thì hiểm khích lại càng cao hơn. Tỉ dụ như có người còn cắt cả giày, có người còn lén đổ axit vào phấn của người khác. Cho nên là mong anh bảo đừng có niềm tin màu hồng trong các cuộc thi sắc đẹp. Diệu Hương mặt biển sắc, tay đổ mồ hôi khi nghe Phương nói, nhưng rất nhanh chóng trấn tĩnh lại. Tin nhắn đã xóa, mà tin nhắn cũng có thể bác tin xác thực. Cô ả chầu nước mắt rồi cười tươi. Em cũng không có ý nghĩ cuộc thi là màu hồng là bình đẳng. Có nhiều lần em cũng đã bị chơi xấu, nhưng em không lên tiếng vì không có chứng cớ. Lần này em xin lỗi ban tổ chức, em hứa sẽ tuân thủ mọi quy định và đền bù cho anh Quý ạ. Ban tổ chức xét tình hình vi phạm, dù cuối cùng yêu cầu Diệu Hương viết bản kiểm điểm, bị hạ 1/2 số điểm từ đầu cuộc thi đến giờ. Dù có tham gia thi nữa, cũng khó lòng lọt được vào vòng bán kết. Ngoài ra, Diệu Hương cũng phải đền bù cho vị đại gia đáng kính kia một số tiền không nhỏ. Vị đại gia cho biết, chi phí sửa chữa con xe của ông phải đến vài con số 0 và gửi đến cô ả sau khi xe được đại tu. Ra khỏi phòng họp, Vũ đuổi theo đi song song với Phương trong hành lang. Diệu Hương đổ axit vào các giày của em sao? Cái đó anh hỏi gà của anh đi, hỏi tôi làm gì? Ai làm thì người đó mới biết chứ. Tôi biết em không phải là người bỗng dưng đi chọc vào người khác. Cảm ơn anh hiểu tôi quá, lo mà dỗ cây dây leo bé nhỏ của anh. Tôi phải đưa con bé Trà Khanh về, chuẩn bị thi bán kết nữa. Nhớ cuộc hẹn tối nay của tôi, tại phòng anh. Nói rồi cô bấm điện thoại hổ hởi gọi điện thoại cho thằng Thành, vui mừng khoe chiến tích sự đẹp con nhỏ dẹo vừa rồi. Cuộc đời này nói chung là cũng tuyệt, tuy rằng không ai đàn ông cao to sáu múi đến cho mình, nhưng đổi lại có một thằng bạn thân có thể buôn trên trời dưới biển, từ cái móng tay cho đến củ kim cương chủ tỷ. Vũ đi ngay sau, ôm một bụng ghen tức, không biết cô ấy với thằng nhau kia có chuyện gì mà nói chuyện vui vẻ thế. Anh bước nhanh theo, đột ngột cướp điện thoại bên tai, nhấn phím tắt cái rủ. Phương nhìn sang, mang biểu cảm tức giận và ngạc nhiên. Anh ta có bị làm sao không vậy, lại muốn chiến tranh nữa đây? Vũ nhìn cô nhún vai. Chỗ này là chỗ thi đua khen thưởng, em nói chuyện cũng phải giữ ý giữ tứ một chút chứ. Làm như cả thế giới, mỗi mình có bạn bè thôi nhỉ. Rồi mai báo chí nó đăng bài, người đẹp tiềm năng ăn nói sỗ sàng, cười hô hố nơi công cộng phải làm sao? CEO Pacha hồi xưa không thế đâu. Phương thấy buồn cười quá đỗi. Anh ta ăn phải củ ngứa hay sao? Không chọc giận người khác không chịu đùa vậy. Cô tức tối giật mạnh cái điện thoại trong tay Vũ. Đưa tin về tôi chứ ai đâu mà anh xíu vào chuyện của tôi hả? Đáng vào cuồng, tụt cả hứng. Tôi không thừa nhận cái danh hiệu CEO Pacha đó mà phải diễn. Bực mình. Thấy Trà Khanh đã xách đồ ra cổng, cô bước đến an ủi con bé đang khóc nước nở. Đó là muốn tiến sâu vào vòng trong, một là phải nổi bật thật sự, hay là phải có người nâng đỡ. Trà Khanh xinh đẹp nhưng quá yếu ớt. Thôi nào, đừng khóc nữa, con bé này nín đi. Không vào vòng trong thì lại có người yêu sáu múi chờ ngoài kia, thì thối làm gì cho mệt. Không phải đã ký hợp đồng với Dennis thì chị cũng không thi làm gì, phải làm bác sĩ sướng hơn, đấu đá mệt mỏi lắm. Nhưng em về, ai bảo vệ chị đây? Nhạn Phương bật cười, cái con bé liệu yếu đảo tơ này, nó còn bảo vệ được chị nó nữa cơ. Đáng yêu hết sức, nhưng phải trả lại cho người đàn ông ngoài cổng rồi. Thôi đi nhóc, đi để thằng cu kia chở mãi hả? Đi về đi, người ta giữ cửa cho mỏi tay đó kìa. Trà Khanh quệt nước mắt, đi ra cổng, nhào vào lòng người đàn ông đeo kính đen đang chở cười tươi. Phương xách hai túi đồ đi theo tống vào ghế sau, nhưng cả đôi trước mắt mình cứ tự nhiên thể hiện tình cảm. Nó vừa nói không nỡ rời xa mình mà thế dai là bỏ của chạy lấy người vậy đấy. Đúng là tình yêu không thể kiểm soát được mà. Cô đi lững thững vào vườn hồng, mắt để vào điện thoại mà không biết có một đôi mắt vẫn theo sau lưng. Bây giờ là 8 giờ tối, khá đông các thí sinh đi dạo, nói chuyện. Hà ta đứng sau gốc hồng, tay cũng cầm điện thoại nhìn vào những hình ảnh thí sinh mặc bikini trên màn hình. Ai mắt không che giấu được sự thèm khát. Con mồi này, Hà nhất định sẽ không thể để lọt qua. Nhạn Phương đi vào phòng vừa đóng cửa lại, thì bóng đen bất ngờ cũng vào theo đường hải lang. Khi đến khu quanh ở hải lang, nhìn thấy người vừa đi vào, Hà đột ngột sửng lại. Vũ bên phòng nhìn thấy một tên áo đen rình mò ở khu quanh. Anh vội zoom to camera nhìn rõ, nhưng hắn bị kín mặt, không thể nhận ra. Anh lục trong trí nhớ của mình, cái bóng này quen lắm. Sau đó, thì Dennis 73 xuất hiện trong khung hình, ánh mắt anh lại càng sâu hơn. Trong phòng, Phương chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Nhỏ Khanh đã đi về rồi, còn mỗi cô ở một mình. Cô tới gần cửa đề phòng, nhìn camera cửa thấy Dennis mới thở phào, vội mặc áo lót tử tế rồi mới mở cửa ra. Anh, có việc gì sao? Anh đưa cho em một số váy mặc cho tối ngày mai. Em có rồi mà. Mấy cái đó không hợp dáng em. Em phải mặc màu đỏ thì lên sân khấu mới rực rỡ được. Dennis ngồi xuống ghế, đặt mấy túi váy sang bên cạnh. Trên bàn là đống sách vở chuyên ngành y. Cô gái này chăm chỉ quá, vừa làm vừa học lại còn vừa thi cử, chiếm hết trí thông minh của thiên hạ rồi. Đối với một người làm nghệ thuật như Dennis, suốt ngày tiếp xúc với thế giới tiệc tùng xa hoa thì đúng là thế giới của Phương rất hấp dẫn. Bởi vậy mà ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã bị cuốn hút bởi vẻ cá tính đầy hào thức của cô. Dự định ban đầu sẽ dùng trí thức ấy để đè bẹp những người đẹp não ngắn khác. Nhưng rồi tiếp xúc gần, Dennis không thể cưỡng lại được tình cảm, cộng với một chút hào thắng của mình. Phương đưa cốc nước cho Dennis, thu dọn lại bàn uống nước gọn gàng. Anh uống đi. Không khí gượng gạo bao trùm, từ lúc Dennis nói thích cô thì họ chẳng còn thân mật được nữa. Em vào thử váy anh xem có cần sửa gì không, anh mai lên Sài Gòn sửa cho kịp tối mai. Không cần đâu, sửa gì thì em tự sửa, em có kim chỉ mà. Không được, em mặc anh còn xem có hợp không. Phương đành cầm túi váy vào phòng vệ sinh. Cái váy yếm này hở quá, phủ hết phần lưng ra ngoài, to lại không đủ dài để che. Loài hoài mãi, Dennis rủ rã bên ngoài. Phương đẩy bước ra. Chân mày nhíu chặt của Dennis từ từ giãn ra khi thấy Phương trong chiếc váy dạ hội. Anh đi vòng quanh Phương ngắm nhìn, vừa khít như được đặt may cho riêng cô vậy. Em đứng yên để anh chỉnh lại dây lưng, dây phải thật vừa, nếu không sẽ bị lộ hàng trên sân khấu, rất phản cảm. Bàn tay Dennis vươn nhẹ lưng trần khiến Phương giật mình, một cảm giác bài trừ xâm chiếm khiến cô căng chặt sống lưng mới tiếp nhận được bàn tay lạnh ngắt của Dennis. Không hiểu sao lúc cho Dennis tiếp xúc, cô không thấy có vấn đề gì, mà giờ chỉ buộc một cái dây yếm thôi, cô lại kinh hãi như vậy. Phương khẽ lách người sang một bên. Để mai em nhờ con nhỏ an buộc, em nhột. Không được, anh đã nói không được giao du với bất kỳ một thí sinh nào, em không nhớ lời sao? Em... Điện thoại reo lên inh ỏi như cứu cánh cho Phương, cô vội vàng đến bàn trang điểm. Nhìn màn hình liếc đến Dennis một cái rồi quay mặt đi. Có việc gì vậy? Em và Dennis đang làm cái gì? Có làm gì đâu, sao thế? Còn không làm gì hả? Hắn sợ vào người em còn nói không làm gì. Anh đừng vớ vẩn, tôi dập máy đây. Dennis mang bộ mặt khó coi nhìn Phương dò xét. Nghĩ đến sáng hôm nay, Phương đi từ cổng vào với tay bác sĩ kia, rồi lại nói chuyện trong hành lang thân mật sau cuộc họp, lại cảm thấy bực bội. Bây giờ lại còn gọi điện cho nhau to nhỏ giữa đêm khuya thế này. Một cơn sóng ghen tuông trào lên trong lòng Dennis. Anh ta gằn giọng. Em có vẻ đi hơi xa với thằng bác sĩ thẩm mỹ kia. Không phải anh ấy đâu, anh đừng hiểu nhầm. Lại còn anh ấy ngọt ngào vậy hả? Lần trước là ai? Ngủ với ai? Dennis dì đôi mắt dừ lửa vào người Phương, khiến cô có chút sợ hãi. Phương cố giữ bình tĩnh cười. Không phải vậy, anh đừng nghĩ xiên nghĩ xẹo. Để em vào thay đồ đã. Thay cái gì mà thay, xé luôn đi. Dennis đột nhiên nắm dây áo yếm kéo một cái, và trước của chiếc váy đỏ rơi xuống lộ ra nửa ngực trắng hờn. Phương hoảng hốt tung lấy vải che ngực, chạy vội vào nhà tắm. Nhưng Dennis chỉ gần bước hai bước đã nắm eo cô túm lại, để mạnh ngã trên ghế sofa. Anh ta đè lên người cô. Dennis như hổ dữ thêm miếng mồi ngon, hẳn rít lên. Em ngủ với thằng chó đó rồi phải không? Tiếc cái công anh giữ cho em bao nhiêu ngày tháng, giờ không cần phải giữ nữa. Anh Dennis, đừng, anh đừng gói làm càn, em sẽ hét lên bây giờ. Hét đi, hét xem có đứa nào nghe không? Quản lý và người đẹp nếu không ngủ với nhau thì chỉ có là bê đê. May mắn cho em, thằng này thẳng hết cỡ. Bây giờ Phương mới sợ hãi thật sự, cô là đàn bà con gái, dù biết võ nhưng cũng không thể nào đọ lại con quỷ dâu xanh đang khát máu. Mình phải làm gì bây giờ đây? Phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Nếu kháng cự thì hắn sẽ càng khát máu. Anh Dennis, em rất tôn trọng anh. Anh đừng làm thế này. Ngày mai còn luyện tập cho cuộc thi bán kết. Không có thi thố gì sắt. Sau đêm nay cũng phải là của tôi. Tài Phương bị tóm lên đỉnh đầu, vùng ngực trắng đến loa mắt lộ ra, khiến yết hầu của Dennis làn lộn dữ dội. Cả người hắn nóng như lửa đốt. Con mũi ngon dưới thân lại vô cùng đẹp đẽ. Không thể chờ được, Dennis cú xuống muôn mảnh xương quai xanh của Phương. Cô hét lên điên loạn nhưng không thể thoát khỏi gọng kìm của hắn. Bộ váy cả lúc cả sổ sạch, vạt váy đã bị tốc lên một nửa. Tay Dennis lần mỏ xuống dưới, Nước mắt Phương chảy ra, cô kinh tởm những chiếc hôn bẩn thỉu của hắn trên ngực mình. Cô khóc không ai nghe, cô kêu gào không ai thấy. Cô nhắm mắt lại, trong đầu bỗng nghĩ đến một cái tên. Vũ, Vũ cứu tôi. Đèn hít khựng lại, hắn dựng động tác cười ha ha ma sợ. Con đàn bà mất nết, cô thừa nhận ngủ với hắn phải không? Phương lắc đầu, tao đã dính bết gương mặt. Vậy thì tao sẽ cho nó biết mày ở dưới thần tao rên rỉ như thế nào, để xem nó có thèm nhìn đến mày nữa không. Tao sẽ chơi cho mày nát thân. Dennis thả một tay ra để móc điện thoại trong túi mò vào phần camera. Hắn sẽ quay lại cảnh này để thằng chó bác sĩ kia thấy con Phương bị bẩn như thế nào. Rồi sau đó cô sẽ dùng clip này uy hiếp cô phải đảo tiền cho hắn. Tiếng cười man sợ vang lên giữa căn phòng. Bên ngoài ô cửa, tên áo đen cầm bộ điều khiển áp sát vào cửa sổ. Tiếng cười ha ha và tiếng sò rít lên trong đêm nghe ghê rợn vô cùng. Lợi dụng khi Dennis đang cầm điện thoại, sơ nhanh, Phương linh hoạt dứt khoát nhấc chân, giờ giày cao gót đạp vào bụng hắn. Cơn đau bất thình lình khiến sắc mặt Dennis thay đổi đột ngột. Cô không cho hắn ta cơ hội phản ứng, hai tay nắm lại thành cú đấm chuẩn bị lên quyền, sau đó nhấc chân thêm lần nữa. Đầu gối mang theo sức mạnh cực lớn, cứ như vậy nhào đến hạ bộ của Dennis. Cụ mày lúc nãy thử đổi dạ hội lồng vào đôi gua cao, bây giờ có vũ khí. À! Dennis đau đớn hét vang một tiếng, rồi đưa tay ôm hạ bộ nằm co quắp trên mặt đất. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống, hắn nghiến răng nghiến lợi gào lên. Nhạn Phương! Phương chạy đến quầy ba tao lấy dao gọt hoa quả nhọn hoắt đưa về phía hắn. Mày dám động đến tao, tao đâm chết bây giờ. Phương, đừng, anh đau quá. Cho chết mẹ mày đi. Trong lúc đó, Vũ nằm xuống giường không ngủ được, đôi mắt mở to nhìn lên đèn ngủ mờ ảo trên trần nhà. Nhạn Phương có chuyện gì muốn nói với anh nhỉ? Cả buổi tối không thấy cô ấy đâu, ăn tối cũng không thấy. Thằng Dennis nói chuyện gì mà lâu vậy? Lại còn thử váy cho hắn xem, điên thở sự. Dẫu vừa biết hắn ta là quản lý, sẽ ở cùng Nhạn Phương thường xuyên, nhưng anh vẫn thấy khó chịu trong lòng. Anh còn có cảm giác bất an lo lắng mỗi khi Dennis đi cùng Phương. Ông bà ta có câu, nhất cự ly nhỉ tốc độ. Dennis là một tay sát gái phao lưu có số trong giới showbiz, lại suốt ngày kè kè với cô ấy, tránh sao được cô ấy sẽ nảy sinh chút cảm tình. Đột ngột con chip trên bàn rung lên rất mạnh. Anh bật dậy mở camera trong điện thoại mà biến sắc khi nhìn hình ảnh trong đó. Vũ vội vàng khoác áo chạy vào lối vườn hồng. Chuồng cửa reo lên rồn rập, Phương một tay vẫn cầm con dao, một tay mở cửa. Cửa vừa mở ra, Vũ nhìn thấy Phương vội sập cửa đóng lại, nhìn khắp người cô một lượt. Ánh mắt anh phủ một tầng mây lạnh ngắt. Váy áo rách tả tơi, yếm bị xé rách lộ nửa ngực trái. Trên cổ những vết đỏ tím đan xen chói mắt. Anh lấy con dao trong tay cô, vuốt những sợi tóc lòa xòa dính trên mặt, cởi áo khoác lên người cô. Em có sao không? Phương lắc đầu mệt mỏi dựa vào tường. Anh cũng không nói gì mà chỉ như có như không dịu dàng xoa đầu cô. Tầm mắt anh rơi trên sàn nhà, âm u sâu thẳm. Dennis đang ngồi đó ôm giữa hai chân dựa vào sofa. Anh xách hẳn lên đơn túi bụi vào mũi. Dennis không đủ sức để đánh trả, lăn lầu lốc trên sàn. Dennis biết cứu tinh của Phương đã tới, hắn tự biết mình đánh khâu lại. Ánh mắt lảo liêng, xoay người toàn bỏ chạy. Nhưng chưa kịp đi một bước thì Vũ đã đóng cổ áo hất xuống sofa. Anh nghiến răng bóp chặt cổ họng Dennis. Chỉ nghĩ đến việc Phương vừa rồi bị bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào, lực nơi cổ Dennis không tự chủ được mà siết chặt. Mặt anh xử lên ngọn lửa cháy. Đừng bao giờ nghĩ đến làm hại cô ấy. Tao cho mày biết thế nào là tiệt đường sống. Hai đứa mày ngủ với nhau lại còn đánh cả tao. Được lắm, từ nay con Phương được hòng vào được showbiz. Phương cười nhạt, tưởng cô muốn vào cái thế giới hảo nhoáng đó sao? Mày nhầm rồi, không vì mày thì cô ấy không theo cuộc thi đến bây giờ. Thằng phong lưu bản mạng mơ nết. Tao chỉ nói một lần, dám động đến Phương nữa thì clip mày quấy rối hôm nay sẽ liền khóc các bản báo. Dennis cười khủng khủng, trợn mắt thách thức. Tao thách, clip tao chưa quay đã bị con chó cái kia làm hỏng việc. Vậy thì mày nhầm rồi, clip này còn rõ hơn của mày trăm lần. Vũ bật điện thoại, video chạy toàn cảnh từ lúc Dennis bước vào phòng. Phương trợn tròn mắt, trong phòng cô có camera sao? Sao cô không biết? Cô nhìn Vũ nghi hoặc. Anh dám đặt... Phương, không phải, là Phong anh. Là tôi sẽ giải thích với em. Anh quay sang Dennis. Mày thấy rõ rồi chứ? Hợp đồng của cô ấy và mày từ nay hủy bỏ, không còn hiệu lực. Gửi hợp đồng gốc sang đây cho tao ngay. Nếu như mày dám nhung tay làm điều gì đó mờ ám, thì tao không hứa được mày có nổi tiếng sau song sát hay không. Cút khỏi đây ngay. Dennis cay cú lắm, nhưng không thể làm được gì. Hắn vơ đồ đi ra cửa. Trước khi đi còn quay lại phòng ánh mắt hận thù đến hai người. Phương thở dài cầm quần áo đi vào phòng thay đồ. Dennis từ là người cô đặt niềm tin tuyệt đối, vậy mà lại làm ra loại chuyện như thế này. Nó không buồn, không thất vọng là nói dối. Vũ ngồi chờ cô bên ngoài. Anh quan sát căn phòng một lượt rồi đi đến cửa sổ kéo rẻ mở ra. Bề ngoài ánh sáng mờ ảo chiếu lên những bông hồng tắm sương đêm lấp lánh. Không có hiện tượng lạ gì cả. Những ngày gần đây thật sự yên bình. Camera anh cũng theo dõi thường xuyên, không có hiện tượng lạ gì. Phương là người quá vô tư, có thể vì vậy cho nên chúng đã nắm được lịch trình của cô ấy. Phương ngồi xuống ghế sofa, ôm khư khư cái gối trong lòng. Cái camera anh nói cho tôi nghe, vì sao? Chuyện này là vì tôi phát hiện ngoài cửa sổ có một số thứ khác lạ. Tôi nghĩ có người dọa ma em chứ không phải là ma. Cho nên tôi đã nhờ Phong Anh cài chip ở ngoài cửa sổ và túi sách của em. Phương há miệng kinh ngạc. Có người nhát ma cô sao? Lại còn có loại chuyện khó tin như vậy nữa. Vậy mọi người có phát hiện ra gì chưa? Chưa, tất cả bình thường. Gần đây em có hay gặp ác mộng hay là hiện tượng gì bí ẩn không? Không có, dạo này tôi ngủ rất ngon. Với lại có dùng tinh dầu ru ngủ nữa. Từ nay em phải thật cẩn thận, không được đi đâu một mình, nhớ chưa? Phương dù mình sợ hãi, cứ nghe đến tử ma là cô lạnh cả sống lưng. Giờ nó đến người dọa ma cả sợ hãi. Mà chỉ dọa tinh thần, nhưng người thì có thể làm hơn thế. Anh Vũ, vậy anh biết ai sao? Phòng anh không nói gì với tôi cả. Mọi người giấu em vì muốn con ma đầu đen đó tiếp tục hành động. Em đừng tâm sự chuyện ma quỷ với bất cứ ai, kể cả những người thân cận nhất. Chuyện này tạm thời mới chỉ tôi và vợ chồng Phong Anh biết. Phong Anh đã hách thông tin của một số kẻ tình nghi sẽ sớm ra thủ phạm, đang hy vọng hôm nay nó xuất hiện. Anh đừng có hủ tôi nữa, tối nay tôi phải ngủ một mình đấy. Chả Khanh về rồi. Vũ bật cười, đúng là hổ giấy mà, chỉ được cái sủ lông bên ngoài. Tôi ngủ lại với em. Cái gì anh bị? Cũng đã ngủ với nhau một đêm rồi, ngại gì chứ? Phương cổng gối đánh vào người Vũ tơi tóc. Cái tên cơ hội này mở mồm ra là nhắc đến chuyện đó. Anh ta không thấy xấu hổ sao? Đó là cái loại phong lưu chung trạ với hàng tá phụ nữ. Chỉ cần nhớ lại, cô đã muốn chôn chặt trong lòng rồi. Vũ nhận những cú đánh của cô, bất ngờ kéo tay Phương để cô ngã vào lòng mình. Cửa mặt kể sát, trái tim của hai người đập thình thịch không thể kiểm soát. Lửa nóng lướt qua làn da, hai đôi môi không tự chủ được mà sát lại gần. Nhưng tiếng điện thoại của Vũ rung bẩn bẩn trong túi quần. Hai người vội buông nhau ra. Vũ chửi thầm cái điện thoại bóng đèn cho chết. Nhìn tên trên màn hình lại càng chán ghét. Ngón tay chuẩn bị chạm đến nút tắt thì người bên cạnh hờn dỗi. Tỷ nhỏ của anh gọi chắc là có việc đấy, sao mà không nghe? Vũ nhìn thái độ ghen tuông của Phương không nhịn được, vui vẻ trong lòng. Tôi với con bé đó không có chuyện gì để nói, không muốn nghe. Mà kệ anh. Rồi bỗng Phương đột ngột quay sang. Anh nghe đi, bảo con nhỏ đó đến phòng anh, tôi muốn giải quyết một số việc. Vũ làm theo lời cô như một cái máy, nghe cái giọng thỏ thẻ như chim hót của Diệu Hương mà rủ mình, mà vẫn để ở gương mặt đỏ hồng của cô gái bên cạnh. Vũ Phương về phòng đã thấy Diệu Hương ăn mặc mỏng manh đứng trước cửa. Cô ả nhìn thấy Phương giật mình, vẫn còn ám ảnh vì phải đền mấy trăm triệu tiền phá xe. Cô ta quay sang Vũ. Em định hỏi anh một vài chuyện, anh có khách thì thôi nhé, em về. Vũ đang mử rơn, tự dưng con nhỏ kia đi về thì Phương đã lớn tiếng. Vào phòng đi, chúng ta cùng nói chuyện. Chị Phương, em... Ai là chị cô? Vào. Diệu Hương nhìn sang Vũ cầu cứu, nhưng ánh mắt anh vẫn để tận đâu, đành bấm bụng đi vào. Cô ả bé lén ngồi xuống ghế, trong lòng ghen tuông và các thù đã để cao hết mức. Phương thử sức đón được suy nghĩ của cô ta, cười nửa miệng. Cô móc điện thoại trong túi đưa ra trước mặt, Diệu Hương nhìn tên file ghi âm mà đổi sắc. Bàn tay cô ta hơi run rẩy nắm chặt gối ghế. Rồi cô ta để cái điện thoại về phía Phương, nở nụ cười. Cái nụ cười vô cùng giả chân. Chị Phương, cái này là cái gì em không biết? Phương cười nhạt, bật to tiếng clip. Giọng nói của Diệu Hương trong file ghi âm không còn thỏ thẻ nữa mà biến thành the thé như muốn xé nát người đối diện. Còn một giọng nói nhỏ nhẹ nữa. An, mày hành động luôn cho tao. Không có axit thì mày lấy hột xoàn của một thí sinh nào đó bỏ vào túi con Phương giả cho tao. Nếu mày không làm thì clip sách của mày sẽ lên mạng ngay lập tức. Con chó kia phải dìm cho nó không ngóc đầu lên được. Mẹ nó dám chơi tao. Diệu Hương không tin nổi đoạn ghi âm vừa nghe. Chân tay run lẩy bẩy, trán đã đổ mồ hôi. Chiều nay con Thúy An tự dưng gọi điện thoại cho ả, hỏi han chuyện phá xe. Vậy là cô ả không hề phòng bị mà tuôn ra tất cả. Thúy An còn hùa vào khích bác. Rồi sau đó cô ta chợt nghĩ ra một kế sai nó làm. Còn An mất dạy, mải được đấy. Diệu Hương ngước lên nhìn Vũ cầu cứu. Lúc này hệt như tảng băng bị tan vỡ vậy. Cô ta khóc lóc càng thảm thiết. Anh, em không, không phải... Nhưng ánh mắt của Vũ đã sắc như gai, xương hàm đay lại nổi gân trên mặt. Diệu Hương theo bản năng rụt cổ. Vũ cầm cuốn tạp chí giải nặng trên bàn, ném mạnh vào người Diệu Hương. Ai cho phép cô làm cái trò bẩn thỉu vậy hả? Anh, vì anh yêu chị ta, vì anh quên mất em biết sai rồi, chỉ cần anh tha thứ cho em, anh coi em làm gì cũng được. Cầm mồm, còn dám biện minh. Phương nhìn cảnh trước mặt không nói gì. Hóa ra cũng một thời yêu nhau máu lửa, đúng là người yêu cũ không rủ cũng tới mà. Thế thì giờ chém chết nhau đi cho bỏ tức. Em sai, nhưng vì anh em đã thay đổi rất nhiều. Ai ngờ chị ta, chính chị ta xen vào. Từ ngày gặp chị ta là anh thay đổi. Cô nhầm rồi, từ lúc cô phản bội thì tôi đã không còn chút tình cảm gì nữa. Đừng có hở tí mở mồm nói yêu. Em không tin, không bao giờ tin anh yêu được loại gái giả như chị ta. Phương bật cười, con móng thố này nó còn dám chê cô giả hả? Đổ mất dậy. Cô đứng lên, thản nhiên ngồi lên đùi Vũ, ôm cổ tỉnh tứ. Anh, em không muốn nghe con điên kia lải nhải nữa. Vũ đơ người một giây, cảm nhận được người trong lòng đang bốc hỏa. Anh cười, phỏng tay qua eo kéo cô sát vào ngực, chiều chuộng đã lên tràn cô một nụ hôn. Được rồi, để anh giải quyết, sáng mai tin này sẽ lên báo, hay em muốn ngay bây giờ? Diệu Hương nghe vậy mà xanh mét, chạy lại nằm cánh tay Vũ. Em xin anh, em chừa, chỉ duy nhất lời này em sẽ không bao giờ dám. Vũ hất tay cô ả ra, cọ cọ môi mình vào đôi má nóng rực của Phương, thì thầm. Em yêu, em muốn làm gì? Phương lửa manh trái mặt, tên này cũng được đà lợi dụng đấy. Đã vậy, cô cho bốc cháy luôn. Bàn tay mảnh khảnh cởi nút áo của anh, luồn vào như có như không mà vuốt nhẹ xương quai xanh. Rồi đi thẳng xuống khuôn ngực dàn chắc. Để xem cô ta biểu hiện thế nào đã, chứ em cũng bao dung lắm. Cả người Vũ bị cô trêu đùa khó chịu mà dần đỏ lên. Đôi mắt sâu thăm thẳm không dứt được khuôn mặt đang nổi giận phừng phừng trong ngực. Anh cầm bàn tay Phương đưa lên môi cán nhẹ. Anh muốn đuổi Diệu Hương ra khỏi phòng ngay lập tức. Xin lỗi người yêu tôi, nhanh. Anh có xin lỗi không? Tôi đếm 1, 2. Diệu Hương hốt hoảng. Anh Vũ, đừng, chị Phương, em... 3. Em xin lỗi chị Phương. Phương bực bội rút tay khỏi miệng Vũ, nhắm mạnh một cái vào hông anh. Vũ đau teo thịt, theo bản năng siết càng chặt eo Phương. Lọt vào mắt người khác, trở thành hành động uyên ương hổ điệu vô cùng tỉnh tứ. Đưa điện thoại đây, xóa ngay clip Thùy An. Tôi mà thấy clip đó lộ ra, thì clip sách của cô cũng xuất hiện khắp cõi mạng ngay lập tức. Diệu Hương vội vàng lấy điện thoại ra xóa ngay trước mặt hai người, xóa xong bắt đầu than khóc. Anh Vũ, chị Phương, em xin hai người đừng đưa chuyện này lên báo. Ba em đảo được sẽ sốc mà chết mất, ba chỉ còn sống được vài hơi nữa, em xin anh. Sao lúc làm không nghĩ đến hậu quả, giờ kêu nỗi gì? Vũ chỉ muốn đuổi con đĩ ngựa kia ra khỏi phòng, nghe giọng khóc than ra tai không chịu nổi, cơ thể mềm mại của cô gái trong lòng đang khiến anh phát điên khó kiểm chế. Vũ kéo sát người Phương, hơi thở bên tai cô đau hỗn loạn. Phương à, em muốn giết anh phải không? Phương lại hoàn toàn trái ngược với anh. Cô nghe Diệu Hương nói ba chỉ sống được vài hơi thì sững lại. Cô không biết giữa Vũ và ba của Diệu Hương có quan hệ như thế nào. Nhưng tự dưng lời tông của một bác sĩ trỗi dậy. Hơn nữa, nếu để chuyện Diệu Hương lên báo thì cô cũng dính vào sở cái đồ. Người hâm mộ sẽ nghĩ rằng họ tương kế tự kế để đánh bóng tên tuổi. Cô thở dài nói nhỏ. Anh Vũ, chỉ cần đuổi cô ta khỏi cuộc thi thôi. Em không muốn rủ Ben lại kéo theo tên mình lên mặt báo. Em chắc chứ? Cứ làm theo em đi. Nếu rủ cô ta vào bước đầu cùng sẽ kéo theo hậu quả về sau. Vũ nhìn cô cười dịu dàng. Cô gái của anh thật thông minh và hiểu chuyện. Anh yêu không nhầm một chút nào. Anh phủi môi và mái tóc ngắn lượn sóng. Theo ý em. Phương sủ mình, cảm thấy người mình cũng bắt đầu ngứa ngáy. Bàn tay của tên lang bam này là còn xoa xoa vuốt vuốt lưng cô. Anh Vũ, em muốn đi ngủ, muộn rồi. Ừ, mình đi ngủ nhé, em muốn gì cũng được. Vũ quên mất có Diệu Hương đang chảy dài nước mắt. Ôm Phương đứng dậy, định đi vào phòng ngủ. Phương quậy cựa trong lòng anh, mẻ nheo nũng nịu. Vũ, em không quen có sâu bọ trong phòng. Một tiếng gọi nũng nịu này quả thật làm trái tim anh tan chảy. Cả cơ thể đã muốn nổ tung, cộng thêm sung sướng trong lòng. Hôm nay được ăn thịt thoải mái rồi. Được rồi, để anh hất ra ngoài. Vũ vội vàng quay sang Diệu Hương. Cút ngay ra ngoài cho chúng tôi làm việc. Diệu Hương đã uất ức lên đến tận cổ. Cô ta phủ vàng đi ra khỏi phòng, tức tối đóng sổng cửa lại. Cửa vừa đóng, Phương vội vàng từ xuống khỏi người Vũ, nhưng đã bị anh kéo lại ấn xuống sofa. Vừa đi đã phủi người ta ngay rồi. Thì tôi cũng như anh hôm trước thấy mẹ anh thôi, giờ xong rồi. Đâu dễ dàng như vậy được, em phải trả lại trạng thái bình thường cho anh. Anh một tay nắm cảm cô, giữ chặt khuôn mặt cô, rồi đột ngột khoái hại cái môi mềm. Phương theo bản năng ngừng thở, đồng tử hơi co lại. Vũ. Vừa mở miệng, anh liền có cơ hội tiến một bước, đi vào khoang miệng. Từ nay về sau, nếu cô trốn tránh, anh sẽ đuổi theo, cản quét lãnh địa của cô, cưỡng bài cô phải tiếp nhận cái hôn của anh. Phương lùi không được, đầu lưỡi bị anh hôn đến tê dại, rồi mới buông tha. Vũ cúi đầu nhìn cô, cổ và hai má Phương đều biến thành một màu phấn hồng, so với bình thường trông càng quyến rũ hơn. Mái tóc xoăn màu khói hơi rối phủ bên má, mắt mèo vẽ tỉ mỉ, trông thật sự mê hoặc và ma mị như một nữ thần. Đúng như biệt danh được đặt, bản sắc hiện đại của nữ hoàng Cleopatra. Anh nhẹ nhàng xoay người để Phương nằm trên người mình, vòng tay ôm chặt rồi lại hôn một nụ hôn dài say đắm. Đến lúc buông ra, khuôn mặt nóng rực của Phương vừa vặn rơi trên ngực anh, cô không còn sức lực phản kháng. Phương, anh yêu em, giờ đã rõ ràng rồi, em đừng từ chối nữa, được không? Nhưng... Vũ nhìn Phương chờ đợi, cô ấy còn điều gì chưa thông suốt sao? Tôi rất sợ yêu người trong showbiz. Anh không phải hoạt động trong showbiz, nhưng anh tiếp xúc nhiều, tình yêu trong giới giải trí không bền lâu. Tôi là mẫu phụ nữ truyền thống, không muốn ly hôn. Vũ phì cười, cô ấy là mẫu phụ nữ truyền thống sao? Chưa yêu đã sợ ly hôn rồi. Anh chỉ tiếp xúc vì công việc, anh là một bác sĩ, không phải nghệ sĩ. Anh đã suy nghĩ rất kỹ về tình cảm với em. Anh 33 tuổi, không còn trẻ trâu bồng bột nữa. Anh yêu ai sẽ xác định chung sống với người đó cả đời sau này. Chúng ta có nền tảng gia đình quen biết, quan hệ bạn bè chung, đã rất hiểu tính hết của nhau. Tất cả những điều đó là có thể đối mặt với những tình huống khó khăn trong hôn nhân. Còn có gì cho vững chắc sao? Nếu em chưa tin tưởng anh thì từ giờ em muốn làm gì nữa để chứng minh anh cũng sẽ làm. Trái tim Nhạn Phương ấm áp kỳ lạ khi nghe lời anh nói. Cô đã đi xem hát rất nhiều lần, trải qua những mối tình với cả Tây cả Việt. Chàng trai nào cũng hứa hẹn viễn cảnh một tương lai hoàn hảo, nhưng chưa ai nói với cô những lời chân thành thế này. Mẹ cô luôn nói hôn nhân cần có nền tảng vững chắc, không chỉ tình yêu mà còn là các mối quan hệ xung quanh để dung hòa tình cảm của hai người. Có lẽ mẹ đã đúng. Nụ hồng trên môi đã nở chúm chím. Lúc này trái tim Phương vô cùng bất ổn. Cô nhìn vào đôi mắt của Vũ, ở trong đáy mắt anh tìm hình bóng chính mình. Quả nhiên vô cùng rõ ràng, cô có thể nhìn thấy đôi lông mi cong dài của mình trong đó. Vũ, chúng ta mới chỉ quen biết nhau 3 tháng, thời gian đó nếu đi đến hôn nhân có sớm quá không? Vậy thì từ nay anh sẽ tán tỉnh em cho đến khi nào em cảm thấy an toàn và tin tưởng thì thôi. Phương cúi đầu, chưa biết phải trả lời thế nào thì đập vào mắt là cần tăng dân số của Vũ. Cô vội đứng lên, đi như chạy về phía tủ lạnh. Chuyện đó để sau được không? Đói lắm, anh có gì ăn không? Phương mở toang cánh cửa tủ lạnh, ngạc nhiên vô cùng khi nhìn kín những hộp tròn. Cô lấy ra một hộp nhìn nhãn hiệu, cả người như bị đóng băng, nhớ lại những hộp cà tần treo trước cửa phòng. Sao anh lại có cái này? Sao lại không có? Em thích ăn à? Ngày nào cũng ăn, anh cũng thích cà tần mai hương sao? Em thích thì đương nhiên anh thích rồi. Phương, anh... Cô một lần nữa ngẩng đầu lên, bốn mắt lại chạm nhau, mí mắt anh lay động nhẹ. Tựa như đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rất phức tạp. Phương cảm thấy lòng mình đang nở rộ, cô tỏ ra bình tĩnh nói. Bộ dạng của anh có ý gì vậy? Nụ cười trên mặt Vũ vẫn không hề giảm. Có gì lạ sao? Đôi mắt kia so với sao trời đều vô cùng lòa mắt. Cô ở hai hổ cả tần vào người anh. Anh nhiều tiền thế à? Làm như cô nan không bằng. Mua cho người ta thì phải nói một câu, chứ ai mà biết được. Chồng anh có giống trẻ con tặng quà nhét hậu bàn không? Lâu rồi không yêu nên thế. Với lại sợ em ghét sẽ trả lại không ăn. Anh đúng là già mà còn ngốc. Từ nay tăng lên ngày hai hộp. Một hộp được một chấm nhỏ xíu của dạ dày thôi. Được, em thích 10 hộp cũng được. Chờ anh 5 phút còn hay. Vũ cầm hai hổ gà mở cửa chạy nước rút xuống lễ tân để hâm nóng. Phương trên này chút tọt vào nhà vệ sinh rửa mặt. Da mặt nóng như muốn nước từng mạch máu. Cô cần nước lạnh để làm dịu da. Lau khô mà xong, nhìn mình trong gương vẫn như trái cả chua chín. Để một lúc nữa là có thể hầm một nồi canh rồi. Cô cười, hạnh phúc cứ mỉ lan tử tim đến từng kẽ ngón tay run rẩy. Hóa ra mỗi ngày anh đều mua gà tần cho cô. Vậy mà tên đen ấy kia dám cướp công. Người đàn ông này cũng thật ngốc mà. Chừng 5 phút sau, Vũ ôm gà vào, còn có thêm salad, sữa chua. Sao nhiều thế này? Em cần ăn thêm rau và sữa chua trước khi đi ngủ để dạ dày còn tiêu hóa. Không thích ăn rau. Nếu vậy thì lát nữa cùng anh vận động, dạ dày mới tiêu hóa hết được hai con gà. Phương lửa mắt rồi cầm đũa lên ăn ngon lành. Vũ chiều chuộng xé thịt trong vỏ bát. Cô cứ ăn quên trời quên đất. Đến lúc ăn xong mới ngẩng lên. Anh làm gì mà nhìn dữ vậy? Nhìn người yêu. Tình yêu đến bất ngờ khiến Phương hơi ngượng ngập. Cô không biết phải thể hiện làm sao. Đã lâu không yêu, tính cách lại khô cằn, không biết thể hiện tình cảm thế nào. Nghe cái chữ người yêu từ miệng anh phát ra, thấy trái tim đập sừng sực trong ngực, tai đã hồng hồng. Hôm nay em ngủ đây nhé. Hả, cái gì? Cái tên biến thái này, cô chưa có nhận lời yêu mà anh ta đã dụ dỗ cô overnight rồi. Hóa ra cái bản mặt tử tế chỉ là vỏ bọc. Vũ như đào được suy nghĩ của cô, anh cười vào phòng ôm gối ra sofa. Em ngủ trong giường đi, anh sẽ nằm sofa. Nếu em về phòng giờ này, không biết thằng Dennis kia có giở trò gì không? Nhưng mà... Anh rất muốn ngủ cùng em, nhưng sẽ đợi đến lúc nào em sẵn sàng đồng ý. Về giờ nhỡ may con ma đầu đen kia lại nhát. Phương vội vàng gật đầu, chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại, chui vào trong chăn đắp kín. Nói cô mạnh mẽ nhưng vẫn là đàn bà phụ nữ, sợ nhất là những kẻ đứng trong bóng tối. Có anh ngoài kia thì yên tâm rồi. Nằm trong chăn, nghĩ ngợi những gì đã xảy ra, thấy mình may mắn ghê. Cuối đời còn gặp được Phương, yêu nhau, dù sau này anh sẽ nâng ngực miễn phí cho mình nữa. Cái mồm con bé Trả Khanh có bộ thơm lửng trừng cút, nó cái trùng phóc cả tương lai. Cô lấy điện thoại, định bụng nhắn tin buốt với thằng Thành và con bé Khanh chuyện ma quỷ tối nay, nhưng nghĩ đến lời Vũ dặn lại thôi. Ký đồng ôm chăn lăn lộn trên giường, không ăn được tiếng cười khanh khách. Bao viễn cảnh tương lai huy hoàng cứ bay lượn trong đầu, lại được tươi tắm mùi hương nam tình hấp dẫn của tấm chăn dày. Phương hủ sai liền sau đó, miệng như có ai đó kéo dài đến gần mang tai. Người đàn ông ngoài ghế sofa cũng không thể ngủ được, nghe tiếng cười nho nhỏ của cô gái trong phòng thấm vào tim sướng âm ỉ. Bờ hồng có gai, cuối cùng cũng đã thu hết gai nhọn mà nét về bên anh. Ngày mai sau vòng thi bán kết, anh nhất định sẽ họp báo để công bố chuyện này đến cả thế giới. Sáng hôm sau, Phương mở mắt không thấy ai. Trên bàn phòng khách, đồ ăn sáng được dọn sẵn. Dì nhớ gắn trên bàn anh có việc phải đi sớm. Cô đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, các thí sinh chạy bộ vô cùng náo nhiệt. Mặt trời đã lên cao, có thể mơ hồ trông thấy như đám mây dày trôi nhẹ trên bầu trời, ửng hồng ở phía xa. Tiết trời mùa hạ hôm nay thật đẹp, Phương hít một hơi sảng khoái, bắt đầu ăn sáng trong tâm trạng lâng lâng vui vẻ. Mang tâm trạng của người đang yêu, Phương dạo bước qua vườn hồng về phòng. Có thể đến tối hôm nay không qua được vòng bán kết, cô sẽ chẳng còn ở lại đây nữa. Qua một đêm, cô và Dennis trở mặt với nhau. Vậy là tối hôm nay cô phải tự lo cho cuộc thi. Nhưng cô cảm thấy khá thoải mái, như thể chút bỏ được sợi dây bó chặt lấy mình. Dennis đứng ở khoảng sân nhỏ trước vườn hồng, nhìn lên cửa sổ đóng kín. Nửa khóe môi như bị một bàn tay vô hình kéo sát gần cái mũi vô cùng cay độc. Hắn nhìn những đóa hoa hồng bị gãy gọc ngoài cửa sổ, những cánh hồng bên cạnh bị xé nát không còn nguyên hình thù rơi xuống mũi giải đen. Bông hoa chăm bắm và tưới tắm bao nhiêu ngày tháng đột nhiên bị cướp trắng, cộng với sự kiêu hãnh tối qua bị trả đạp, biến thành hận thù cao hút. Hắn chỉ muốn giết Vũ ngay lập tức và thu phục Phương. Nhìn thấy cô gái đang đi về trên lối nhỏ hoa hồng, cả gương mặt và thần thái đều bừng sức sống, đều biết tối qua cô đã trải qua những gì. Hắn đẻ con quỷ dữ đang khắc chế trong cơ thể tiến về phía Phương. Phương vừa đi vừa hít hà hương hoa hồng, miệng lẩm nhẩm bài hát Một Nghìn Đóa Hồng, cảm thấy bài hát tuyệt vời đó như dành cho mình và Vũ. Tối hôm nay là vòng thi bán kết, có lẽ anh đi học cùng ban giám khảo, sau cuộc thi này sẽ ở cạnh nhau, rồi sẽ cưới, sống như một gia đình. Nhưng viễn cảnh tươi đẹp ngập nắng trong đầu, đồng hồ bị bóng dáng của con chó săn trước mặt cắt đứt. Thần sắc biến đổi rất nhanh, cô lướt qua hắn như một cơn gió. Phương, anh muốn nói chuyện với em. Tôi với anh có chuyện gì mà nói, tránh ra. Phương, tối hôm qua là anh lỗ mãng. Anh xin lỗi em, để anh lo cho em phần thi tối nay được không? Anh nói cái gì? Tôi bị điếc, không nghe gì cả. Chào. Nhạn Phương, tối nay là đêm quyết định. Không lẽ em để tất cả đổ sông đổ bể sao? Anh có mối quan hệ rất rộng, đã lo hết tất cả tối nay. Tôi mà cần bàn tay bẩn thỉu của anh nhúng vào à? Tôi cóc cần cái phương miệng chó chết đó. Cút. Cô nghe cái giọng Dennis lại thấy vô cùng tổn hợm. Mới hôm qua, anh ta còn gọi cô là con chó con má. Giờ đã em ngỏ sớt được. Trước đây đúng là cô quá nhẹ dạ cả tin mà xem anh ta là người tốt. Tránh ra, tôi gọi Vũ đến thì anh xác định không còn mồm mà nói đâu. Mặt Dennis đay lại, hàm răng bị hắn khắc chế mà nghiến trong miệng. Giọng nói xì xít qua kẽ răng đề nỗi, gió cũng khó mà lọt qua. Em có cần phải tin thẳng bác sĩ kia tuyệt đối như vậy không? Nói lắm làm gì, tin ai là quyền của tôi. Thẩm Vũ chưa bao giờ cho em lên 6, em biết không? Em tưởng Thẩm Vũ nói tốt với em hả? Nó yêu em sao? Yêu mà 5 lần 7 lượt tìm cách hạ bệ em sao? Em ngây thơ quá Phương hả? Anh đừng có nói linh tinh. Nhìn đi, rồi biết anh nói linh tinh hay không? Phương nhìn vào hình trên iPad, Dennis chỉa ra, nhíu mày lại rồi giữ người. Trong iPad, lên hình ảnh của ba em chấm điểm các vòng thi trước đây của ban giám khảo. Phương nhìn chăm chăm vào cột tổng điểm cuối cùng. Anh ấy dám cho mình điểm kém ư? Còn con bé dẹo kia thì lên tận trời sao? Dẫu không gọi là trẻ con để ghen tuông vớ vẩn, nhưng cô vẫn cảm thấy hụt hẫng. Ngày trước họ ghen nhau còn có thể hiểu được, nhưng đằng này những vòng thi gần đây cô còn không lên nổi 6. Giọng nói của Dennis tròi trang rội vào tai cô. Nó yêu em mà lần nào cũng trông cho em chỉ được 4-5 điểm. Em thử xem đó có phải là tình yêu không? Em mở mắt ra mà coi nó cho con Diệu Hương bao nhiêu điểm. Chưa bao giờ nó cho em điểm qua năm, nghe chưa? Em có biết nó còn họp ban giám khảo đổi điểm để loại em không? Được rồi, dẫu thế nào cũng không liên quan đến anh. Tôi và anh đã chấm dứt hợp đồng, từ nay không còn liên quan nữa. Đừng có tìm đến đây, tôi lại ngứa tay, tung clip lên mạng thì chỉ anh thiệt thôi. Phương lướt qua Dennis đi thẳng lên phòng. Dennis đứng đằng sau, nửa miệng kéo lên, ánh mắt hệt như con cú vọ săn mồi lấp lánh trong ánh dương của buổi sáng trông càng tàn ác. Phương về phòng không làm được việc gì khác, trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh của điểm số của Vũ. Cô vỏ nát cái váy dạ hội trong tay, cảm thấy lòng mình rối như canh hẹ. Sáng hôm nay anh đi đâu? Hôm qua còn nói yêu đương tham thiết, sáng nay đã biến mất. Anh có đáng để cô tin tưởng không? Cô nằm vật ra giường nghĩ ngợi mãi về chuyện Dennis nói, không có tâm trạng nào mà chuẩn bị cho cuộc thi nữa. Cảm giác khó chịu này còn hơn cả thất tình năm xưa. Đảo đi đảo lại mấy tin nhắn của anh vừa gửi lại càng khó ở. Trưa đây, Cô luôn tự tin vào bản thân, sao mình có học thức nên giáo dục tốt, nhà sắc cũng không đến nỗi tệ. Nhưng khi bước vào cuộc thi hoa hậu mới thấy, hóa ra tất cả những ưu điểm về giáo dục cũng không thể đánh bại được tuổi trẻ và thanh xuân mơn mởn. Phương đột nhiên thở dài, giá như mình là một cô gái mềm mại, dịu dàng thì hẳn đã không mang tiếng 6 năm không có một mối tình. Đàn bà phụ nữ luôn thích mẫu tự lập tự cường và mạnh mẽ mà không biết rằng đàn ông ở tuổi nào cũng vậy, đều có khẩu vị với những cô gái mềm mại, nũng nịu và non tơ. Hay là anh ta cũng giống như tất cả đàn ông trên đời mà thôi. Tên chết dẫm kia, cô mới có cảm tình một tí, bây giờ đã muốn đánh. Hoàng Vũ, anh dám làm như vậy với tôi hả? Anh chết chắc với tôi rồi. Trong lúc đó, Vũ bận rộn trong phòng ban giám khảo phân loại và chấm điểm thí sinh. Để tên Lê Nhạn Phương, ai nhìn tên các giám khảo khác, thế hầu như điểm rất cao, chỉ một vài giám khảo cho điểm số thấp. Nhanh tay đánh số 10 vào cổ điểm, nghĩ thế nào lại tẩy đi sửa lại thành con 6. Giờ quan trọng nhất là hoa vợ, chứ hoa hậu gì nữa. Khỏe môi Vũ nâng lên, đôi mắt cong cong, tim đập rộn rã. Cả ngày nay chắc không gặp được nhau rồi, chờ lúc cô ấy thi xong vậy. Nhắn mấy cái tin cũng không thấy trả lời, cô gái này thật là lạnh lùng hết sức. Nhưng cái nét lạnh lùng đó cũng thật là dễ cưng. Chiều tối, các thí sinh đã tập trung đầy đủ thì Nhạn Phương mới thay váy đi ra. Một mình vật lộn với đống dây dợ làng nhằng, trang điểm làm tóc đã hết cả một buổi chiều. Bực bội là vậy, nhưng ra đến sân khấu tổng duyệt vẫn không nhịn được mà quét mắt một lượt. Các giám khảo đã đầy đủ dưới kia mà không thấy Vũ đâu. Mãi cho tới lúc vào thi thật, Vũ lò dò đi vào, mỉm cười những cô gái chỉnh diễn tự tin trên sân khấu. Phương của anh hôm nay rất nổi bật, duy chỉ có bộ váy quá hở hang, khỏe tròn tấm lưng trần bóng mịn, không chút bảo hộ. Logo bơ ra, cả sân khấu vỗ tay thần thần, mắt bọn đàn ông dưới ghế khán giả như muốn nhổ chỏng ra ngoài. Vũ bạo môi đen mặt, kiểm chế lắm mới không trảo lên sân khấu lôi xuống. Phương cầm vạt váy đỏ tung lên rồi xoay một vòng, cười lúng liếng. Liệu đến người đang cười dịu dàng với cô dưới kia qua mắt lên một cái, rồi quay người đi vào trong cái khả. Cuối cùng cũng xong phần thi bán kết. Thi đấu vòng bán kết, rất nhiều thí sinh thi không tốt, không có tâm trạng nào ở lại xem người khác biểu diễn, nên mà thiểu não thủi thủi ra về. Có lẽ tâm trạng bực bội hoặc không quá khát vương miện nên Phương không cảm thấy quá hồi hộp lo lắng. Cô về phòng mình, ngồi ở ghế gỗ nhìn ngắm như đóa hoa hồng trong đêm tối cười lên một tiếng, như đang cười cho chính mình nghe. Nói yêu mà lại cho điểm số thấp như vậy. Đời cô từ lúc đi học cho đến giờ chưa bao giờ rước khỏi top 5 của lớp, vậy mà bây giờ lại bị tên đáng ghét kia hạ điểm không thường tiếc. Bực bội ngay mấy chiếc lá hoa hồng bên cạnh vỏ nát rồi ném xuống đất mà giải xéo. Vũ đứng ngay ở sau định cho cô một bất ngờ, nhưng thấy không khí có gì đó rất khác lạ. Tấm lưng trần bóng mịn của cô cứ phơi ra khiến anh phát điên. Anh nắm tay cô kéo lại. Em mặc như thế này thì bày ra cho thiên hạ nhìn hết sao? Phương giật mình quay lại, nhìn thấy anh, ngọn lửa trong lòng lại bốc lên ngùn ngụt. Cô giật tay ra. Ủa, tôi mặc thế nào kệ tôi, chỉ liên quan gì anh vậy? Anh vào đây làm gì? Đẹp khoe xấu che, tôi làm sao mà phải che? Sao lại không liên quan? Em là người yêu của anh, còn nói không liên quan. Cái gì mà người yêu vậy? Người yêu mà phần thi nào cũng chưa cho được lên 6 thì yêu đương gì? Vũ giật thót tim, làm sao cô ấy biết được chuyện anh cố tình cho điểm thấp vậy? Thế này là chết rồi, đứa nào chơi ác quá, yêu chưa được chọn một ngày. Anh nắm lấy tay cô xoay nhẹ. Phương, nghe anh nói, không phải như vậy, em đừng hiểu nhầm anh. Tôi chỉ cần anh trả lời, có phải anh cố tình cho tôi điểm thấp không? Anh thừa nhận. À, anh được đấy, không có yêu đương gì hết. Vũ ho tóc sùn sập giải thích. Phương, vì anh thích em, anh sợ em đoạt giải, anh sợ em nổi tiếng thì nằm ngoài khả năng của anh sợ em nổi tiếng, không thể một bác sĩ quèn như anh nữa. Đủ là phụ nữ yêu bàn tay nhỏ nhắn đau phủ vàng chỗ nằm im trong tay Vũ. Ánh mắt liêu lên gương mặt hốt hoảng của anh, Phương cũng không nhận thức được giọng mình đã dịu hơn một chút. Anh đừng có lẻo mép, chả nhẽ anh sợ mất từ những vòng đầu ghét tôi hả? Lúc đầu ghét thật thì cho điểm thấp, sau rồi không ghét nữa, sợ em được hoa hậu, fan của em lại ngày càng đông, cho nên... Anh có phải học lớp 3 không vậy? Chơi cái trò con nít. Anh có biết tôi phải cố gắng thế nào không? Anh đã trải qua cảm giác cố gắng rất nhiều nhưng bị phủ nhận tất cả không? Đủ bất nhân, đủ nhẫn tâm. Phương uất ức đến chảo nước mắt. Vũ vội vàng kéo cô vào lòng dỗ dành. Anh xin lỗi Phương, anh xin chủ lỗi được không? Em đánh anh đi. Anh thề vòng bán kết hôm nay anh đã cho em 10 điểm rồi. Anh nói dối, tôi không tin. Anh lẻo mép. Anh thề nếu lần này anh nói dối thì cái bóng đèn kia sẽ tắt ngay lập tức. Vừa nói xong, đèn cao áp trong khuôn viên đột nhiên tắt phụt. Vũ méo mặt oán trời, sao lại có thể ứng lời thề của mình linh nghiệm như vậy? Anh thấy chưa, trời cũng không thể chấp nhận nổi một con người giả dối như anh. Anh rất muốn tiếp cận em, tán tỉnh em như những chàng trai khác. Nhưng anh nghĩ là em rất ghét anh, nên anh không dám. Em thông minh như vậy, em nghĩ xem nếu anh ghét thì làm sao cho em điểm thấp được. Thường cho roi vọt, em hiểu không? Roi vọt cái gì mà roi vọt? Tôi từ nào tuổi rồi có muốn ăn roi hả? Anh cút đi. Vũ vội vàng ôm cô. Thôi được rồi, anh nhận lỗi. Giờ em muốn anh làm gì cũng được. Là anh ích kỷ, từ nay sẽ chấm em điểm 10. Về phòng nhá, ở đây tối lắm, nhỡ con ma đầu đen kia. Cả người Phương hơi run, cô nhìn quanh như bóng cây um tùm hồi lượt. Vũ cười, hơi thở anh dồn dập, không cách nào không chế được trái tim đập điên cuồng. Anh kéo cô ra khỏi sảnh lớn. Nhạn Phương không phủ vẫy để mặc anh ra đi. Cho dù hiện giờ toàn thân ngập tràn sức sống, cô cũng chạy không lại tên khốn này. Mà cũng không hiểu tại sao cô lại không rút tay ra. Không phải cô sợ ma mà cứ như bị thôi miên đi theo anh như một cơn gió. Đến cuối góc hải lang, Vũ dừng lại, trong mắt như có hàng ngàn hàng vạn ánh sao trôi. Cúi đầu xuống, ấn môi mình vào môi cô, đêm bỗng yên lặng trong nhai mắt. Ánh đèn hải lang cũng trở nên mờ ảo. Nhạn Phương vẫn còn bực bội chuyện mình bị hạ điểm không thường tiếc. Cô nhấc chân, hùng hăng giẫm anh một cái. Vũ nới lỏng vòng tay, nhưng lại vùi mặt vào cổ cô, phì cười thành tiếng. Cho hôn một cái nữa, rồi em muốn làm gì cũng được, được không? Phương mở to hai mắt, sự bướng bỉnh bỗng chốc tiêu tan. Ánh mắt luống cuống hoảng loạn, không còn sức lực để nghĩ tới chuyện gì. Cuống cuồng duỗi tay đẩy anh ra. Anh phản ứng nhanh hơn, bắt lấy tay cô, kéo vào người mình ôm càng chặt. Trái tim của hai người bây giờ cùng đập dồn như trống trận, hơi thở hòa vào nhau. Phương không thoát được, chỉ có thể là nghe tiếng thở gấp nặng nề của anh. Gương mặt cô đỏ lựng, toàn bộ dũng khí trước đó biến thành run rẩy. Lúc này chỉ thấy chân tay bùn rủn mềm nhũn. Cô bị điên rồi, điên mới để tên vô lại này tùy ý ôm ấp mình. Sao cô lại có thể thỏa hiệp với người đã hạ điểm mình chứ? Vũ lại càng buồn cười hơn. Run gì thế? Chẳng phải em lúc nào cũng đối đầu với anh, không sợ trời không sợ đất à? Vũ vuốt ve lưng trần của cô, từ sau đầu một đường trượt xuống xương sống, cuối cùng dừng lại đặt trên eo mỏng. Động tác không chút sắc dục mà lại mang đầy triển miên. Một tay anh giữ gáy, một tay ôm chặt eo Phương, vội vàng hô lấy. Lưỡi anh cuốn, nếm hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Phương vẫn còn mơ màng, cảm thấy anh ngậm lấy rồi nhẹ nhàng ngậm cánh môi cô. Sau đó có thứ gì đó ấm nóng, ẩm ướt vào trong miệng. Nó cuốn lấy đầu lưỡi cô, dè dừa quyện vời nhau như một con thú nhỏ khát nước. Họ hôn nhau trong hành lang mờ ảo, không nhìn thấy nhau, chỉ có ánh sáng mờ mịt xuyên qua sảnh chiếu vào, khiến mặt đất tựa như một tấm thảm huỳnh quang sáng rọi. Mãi lâu sau khi buông ra, Phương mới thở nhẹ cất giọng yếu ớt. Anh có thể buông ra không? Ở đây mọi người nhìn thấy. Vũ một tay ôm cả người cô, tay còn lại đi nhanh đến cuối hành lang để cửa phòng đi vào. Cửa vừa đóng lại đã ép cô sát vào tường. Như thế này có riêng tư hơn không? Vừa nói, anh vừa nhấc bổng cả người Phương đi qua phòng khách đến phòng ngủ đổ ẩu xuống. Tay chồng cô vùng vẫy không lại, người rơi xuống từ đã thoát thì một vòng ngực đã vây cô bên dưới. Hôm nay anh không đưa được cô lên giường thì anh không phải là đàn ông nữa. Anh định làm gì? Không làm gì, chỉ làm em. Bàn tay nóng bỏng của Vũ gấp gáp kéo dây buộc sau lưng, chiếc váy dạo hồi đỏ thẫm lúc này rơi hẳn xuống, ngực lộ ra khiến Phương vô cùng xấu hổ. Cô vội đưa tay lên che lại, quả thật cô sợ nhất bị thấy ngực nhỏ. Sao vậy? Để anh nhìn, đẹp lắm. Nhưng nhỏ. Không nhỏ, tròn, căng, đẹp. Ánh mắt Phương nghi ngờ. Thật không nhỏ sao? anh nói dối không? Của em chỗ nào anh cũng đã nhìn, đã chạm vào, đã cảm nhận được. Anh thích nhất ngực, vừa tay, đẩy sức sống. Vũ vừa nói vừa gỡ tay cô ra, nhẹ nhẹ chạm vào, khéo khéo mẩn mê chăm sóc. Anh đồng thời cúi xuống, hôn cái môi ướt mềm của cô, nhịp thở ngày một sụn sập. Rồi nỗ hôn xử lại rất lâu ở hai đồi nho nhỏ. Anh muốn cô biết tất cả những gì trên cơ thể cô đều đẹp đẽ và anh trân trọng nó. Cảm nhận sự ấm áp ở đầu nụ hoa trên ngực được anh vẩn vũ và quấn trong lưỡi nhỏ nóng bỏng khiến cả người Phương càng như dây đàn. Nụ hôn ướt át này qua đi, nhịp thở cả hai đã nặng nề vô cùng. Vũ nâng mỉ mắt, đào đuối ngắm thân hình mềm mại và đôi mắt mở xương của cô. Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể nghe thấy. Vũ nhớ tới lần đầu tiên cô hôn anh lúc say, hay lúc cô ôm anh ở vườn hoa, lúc cô cất giọng ngọt ngào nói muốn anh sau đêm ấy. Dường như tất cả đều không chân thật bằng lúc này. Tâm trí anh như có hàng ngàn bông hoa đang nở rộ. Gương mặt Phương ửng hồng, còn người giống như vướng tẩn xương dày đặc vào ngày mưa. Cô nghiêng mặt, bắt gặp nụ cười của anh, không nhịn được vòng tay qua cổ anh kéo gần, giọng nói nhẹ như gió thổi vào tim anh. Vũ, em muốn hôn. Vũ đưa người một giây, rồi lại đổ ập cả người xuống. Đèn xanh của anh bật rồi, anh còn gì e ngại. Tay anh đàn vào tóc cô, ân cần vuốt. Tưởng khóc trong cơ thể Phương bị bàn tay kích thích từ tóc chuyển xuống eo rồi đi xuống dưới. Bàn tay mang ngọn lửa thiêu đốt cơ thể cô, giọng nói anh trôi nổi theo từng tiếng thở gấp gáp của cô. Phương, anh yêu em, anh muốn chịu trách nhiệm với em cả đời. Mùi hương hoa ly lan ngào ngạt và mùi hương nam tính hỏa quyện khắp cơ thể khiến cả hai cảm nhận được sự nóng bỏng trong nhau. Tay cô níu lấy lưng anh, tay anh siết lại vòng eo nhỏ, rồi hai người hòa làm một, dập dành gấp gáp như sóng biển vỗ bờ. Chỗ thân mật tiếp xúc nóng bỏng và ướt át đến mức họ không thể kiềm chế được những tiếng rên xiết của sủ cảm. Đêm nay cả hai đều tỉnh táo để cảm nhận rõ người trong vòng tay mình là ai, họ khao khát ai và đắm chìm trong men tình dục vọng với ai. Bóng hai người sập xỉu hát lên trên tường, bầu không khí xung quanh như bị nung nóng, lửa lả lướt đốt cháy da thịt của hai người. Tiếng mưa bên ngoài nghiễm nhiên trở thành chất xúc tác cho tình yêu bùng cháy. Những màn kỳ liệt qua đi, đồng hồ điểm 5 giờ sáng, mưa vẫn không ngừng rơi, một lúc một nhiều, không biết bao giờ mới kết thúc. Vũ ôm Phương đã mệt lả, kêu đổ cô lên tay mình. Cô xoay người rúc vào lồng ngực anh, sức lực trong người bị phát kiệt, nhớ lại vô cùng hạnh phúc mà chìm vào trong mộng đẹp. Cô không biết trên phương diện này Vũ trước đó đã trải qua thế nào, chỉ biết đêm nay cô quá thỏa mãn vì anh và muốn được nằm trong lòng anh mãi mãi.